Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, có phải hay không không chơi nổi nha. Hiu hiu hiu, cửu tỷ. Làm sao? Mà tại một cái khía cạnh khác, làm Diệp Thần bóng người dựa theo Diệp Chân Phát tới định vị xông lại. Giết tới mục đích thời điểm, đã có đại lượng bảo tiêu đoàn đoàn vây quanh. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, chính mình cửu tỷ chẳng lẽ ngay tại làm đại sự. Còn có thể làm sao? Ngươi cái này không có lương tâm. Nhìn lấy theo bên cạnh vừa đi tới Diệp Thần, Diệp Chân sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, trước đó ngươi không phải nói ngươi bị đuổi giết sao? Hậu trường ta đã điều tra ra. Ây, cũng là tên tiểu tử thúi này. Ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Lý Hồng, làm Diệp Thần nhìn đến trước mặt quỳ trên mặt đất người đến tột cùng là ai thời điểm, sắc mặt có chút chấn kinh. Nói thật ra, Diệp Thần là làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lại là Lý Hồng. Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Lúc trước chính mình, chẳng qua là muốn phải thật tốt chọc tức một chút Lý Hồng mà thôi. Không nghĩ tới, Lý Hồng sau cùng thế mà phái người theo đuổi giết chính mình. Quá mức đáng giận đi. Cái này người, không khỏi cẩn thận quá mức mắt đi. Có phải hay không không chơi nổi nha. Hừ. Lần này, xem như ta thua, cắm trong tay ngươi. Bất quá, nếu như không là Diệp Chân, ngươi chẳng phải là cái gì. Xú tiểu tử, dựa vào một nữ nhân cho ngươi chỗ dựa, thật sự là xấu hổ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Lý Hồng sắc mặt càng là cười lạnh, ánh mắt khinh thường. Dựa vào một nữ nhân chỗ dựa, tính là gì anh hùng hảo hán? Có thể nói, dạng này người, hắn xem thường nhất. Thật sao? Ta dựa vào một nữ nhân chỗ dựa cũng không phải là anh hùng hảo hán. Như vậy ngươi dựa vào một cái lão cha chỗ dựa đây tính toán là cái gì? Chẳng qua là, ta chỗ dựa lợi hại như vậy gấp 10.000 lần thôi. Ngươi có tư cách nói lời này sao? Nhìn lên trước mặt Lý Hồng khinh thường ánh mắt, Diệp Thần sắc mặt cười lạnh. Thật đúng là buồn cười. Ngươi có thể dựa vào lão cha chỗ dựa. Tại sao mình không thể dựa vào cửu tỷ chỗ dựa? Gia hỏa này, chẳng lẽ đầu có vấn đề đi? Ngươi, xú tiểu tử, có loại đơn đấu, ta thắng, ngươi cho ta cách Diệp Chân xa xa. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Lý Hồng sắc mặt đều muốn gầm hét lên. Dựa vào cái gì? Chính mình một cái phú nhị đại. Diệp Chân trướng mắt, thế mà nhìn lên một cái tiểu tử nghèo. Một nghèo hai trắng xú tiểu tử. Mà bây giờ, càng là giúp tên tiểu tử thúi này đến cùng chính mình đối nghịch. Đáng giận nha, đơn đấu. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt cười lạnh, khóe miệng hơi hơi câu lên. Nhìn lên trước mặt Lý Hồng. Đã ngươi như vậy ưa thích đơn đấu, ta có thể thành toàn ngươi. Đệ đệ, bên cạnh Diệp Kỳ nhìn đến, sắc mặt có chút ngưng trọng. Có thể đưa ra đơn đấu. Gia hỏa này không phải là không có có chút tài năng. Mà đệ đệ mình, căn bản không thể nào là đối thủ nha. Không sao, vừa vặn rất lâu đều không có thật tốt hoạt động một chút xương cốt. Đã hắn như thế ưa thích đơn đấu, ta tác thành cho hắn chính là. Diệp Thần nhìn đến, ngược lại là mỉm cười. Không có chút nào để ý. Nhìn lên trước mặt Lý Hồng. Ta không ý kiến. Diệp Chân nhìn đến Lý Hồng nhìn mình thời điểm. Sắc mặt băng lãnh, cũng không có cự tuyệt. Nói ra, trong đôi mắt đẹp, nhìn về phía Diệp Thần, nhiều một vẻ tinh quang. Nếu như mình đệ đệ có thể biến thành trước kia người đệ đệ kia, như vậy bọn họ Diệp gia đến tột cùng là bực nào phong cảnh nha. Cũng không biết cái gì thời điểm, đệ đệ mình mới có thể biến trở về tới. Xú tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi lại có đảm lượng cùng ta đơn đấu. Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là học qua Taekwondo. Nghe đến Diệp Thần thế mà đáp ứng chính mình đơn đấu. Diệp Chân thế mà đồng ý thời điểm. Có thể nói, Lý Hồng sắc mặt triệt để kích động. Cái này, rốt cục có thể quang minh chính đại thật tốt ngược đãi một trận Diệp Thần. Tên tiểu tử thúi này, lại dám đoạt hắn nữ nhân. Mà bây giờ, càng là làm đến hắn táng ra bại sản. Có thể nói, lần này, tuyệt đối giết chết Diệp Thần. Học qua Taekwondo. Ta rất sợ đó nha. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt cười lạnh, như là không có nghe được đồng dạng. Taekwondo rất không nổi sao? Ta nhìn, quả thực cũng là đồ bỏ đi. Xú tiểu tử, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lý Hồng nghe đến, nhìn đến Diệp Thần khinh thường ánh mắt thời điểm, sắc mặt càng là phẫn nộ. Đối với Diệp Thần xông lại, lần này, hắn tuyệt đối phải để tên tiểu tử thúi này biết. Quá mức phách lối, quá mức cuồng vọng đại giới. Một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử mà thôi. Căn bản không có bất luận cái gì tư cách ở trước mặt hắn phách lối. Làm sao có thể thất bại? Thế mà, để Lý Hồng sắc mặt chấn kinh là, hắn tình thế bắt buộc một quyền, lại là tại đánh hướng Diệp Thần thời điểm thất bại, mà về phần Diệp Thần, hoàn toàn tránh thoát hắn công kích. Cái này khiến Lý Hồng nhìn đến, sắc mặt càng là cuống cuồng, lập tức thu hồi lại, một cái tay lại là đột nhiên nắm lấy Lý Hồng tay phải. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, muốn thu hồi lại, quá muộn, trễ. Một đạo mang theo nhấp nhô thanh âm lạnh như băng theo Diệp Thần trong cổ họng truyền đến. Theo tới mà đến là một nắm đấm tại Lý Hồng tầm mắt bên trong không ngừng phóng đại. Không ngừng phóng đại, bành một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên. Diệp Thần quyền đầu chuẩn xác không sai đánh vào Lý Hồng trên sống mũi. Cái này khiến Lý Hồng cái mũi càng là có huyết dịch chảy xuôi đi ra. Mặt mũi bầm dập, xú tiểu tử, đi chết đi. Mà vào lúc này, Lý Hồng lại là một cái đá ngang. Đối với Diệp Thần dưới háng hung hăng đạp tới, có thể nói, đã muốn cướp đi hắn nữ nhân. Như vậy thì nhất định phải trả giá đắt. Bằng không, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thật ác độc gia hỏa. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt càng là âm trầm mấy phần. Thế mà dạng này đã kích hắn. Cái này là muốn để hắn đoạn tử tuyệt tôn nha. Bành thế mà, còn không có đợi đến Lý Hồng đắc ý vài giây đồng hồ. Một chân đột nhiên đối với hắn tập kích ra ngoài chân phải hung hăng đạp xuống đi. Bành răng rắc a a a. Như mổ heo tiếng kêu rên truyền đến. Mà tại trước mặt Lý Hồng lại là sắc mặt trắng bệch. Nhìn mình dưới háng. Lúc này, căn bản không biết đến tột cùng là cái gì thời điểm. Một chân thế mà một chân hung hăng đối với mình dưới háng đánh tới. Cái này khiến Lý Hồng sắc mặt càng là trắng bệch. Bóng người chậm chạp nằm trên mặt đất phía trên. Không có một chút hình tượng. Có đau hay không? Một thanh âm truyền đến. Mở miệng. Đương nhiên thì là Diệp Thần. Nhìn lên trước mặt Lý Hồng. Mỉm cười. Đau. Một đôi tay bưng bít lấy dưới háng. Lý Hồng bóng người chậm chạp ngồi xổm xuống. Cái trán càng là có đại lượng mồ hôi lạnh. Nhìn qua. Tư vị kia. Còn thật vô cùng thoải mái nha. Đau thì đúng. Ta còn tưởng rằng ta không dùng lực, cường độ không đủ đâu. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, căn bản không có mảy may để ý. Còn dư lại sự tình, mấy người các ngươi phụ trách thanh lý hiện trường. Diệp Chân nhìn lấy bên cạnh mấy cái bảo tiêu, phân phó một tiếng, lái xe, rời đi, đi thôi. Cửu tỷ cần phải có sắp xếp. Diệp Thần nhìn đến, đối với Diệp Kỳ làm một cái mời thủ thế. Diệp Kỳ nhìn đến, gật gật đầu, nhanh chóng đi, uy, lão cha, sự tình gì, mà tại Diệp Chân rời đi thời điểm, gọi tới một cú điện thoại, cái này khiến Lý Hồng sắc mặt nghi hoặc, nhi tử ngốc, ngươi đến tột cùng làm cái gì, vừa mới trong nháy mắt, công ty của chúng ta phá sản, làm sao có thể, Lý Hồng nghe đến, đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên, thất hồn lạc phách. Cái này, bi kịch nha, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.